Chiến đội A, chương 65, chung kết, góc truyện audio.com. Sau hơn 3 tháng giải KPL mùa xuân diễn ra, chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng. 8 tháng 7, ngày diễn ra trận chung kết đã tới gần. Cường độ tập luyện của ZS cũng càng lúc càng lớn. Cộng thêm rất nhiều cuộc phỏng vấn, quay quảng cáo và mở họp liên tục. Thần kinh của mọi người căng như dây đàn. Ai nấy đều bận quay mòng mòng. Dù ZS có là chú ngựa ô của mùa giải hay là đội đã thiết lập kỷ lục chiến thắng liên tiếp đi nữa, KSS vẫn là đội tuyển có màn lột xác đầy ngoạn mục chỉ với 3 tháng. Hai đội tuyển có thực lực này hấp dẫn không ít sự chú ý từ khán giả. Trên Tieba, Weibo không ngớt những chủ đề suy đoán. Từ kỹ năng tới phong cách của từng tuyển thủ hai đội đều bị họ phân tích vô cùng cặn kẽ. 3 tháng trước, không ai ngờ được đội tuyển có nữ tuyển thủ duy nhất lại có thể đi tới trận chung kết sau cùng. Trong mắt nhiều người, ngay từ ban đầu, sự hiện diện của Kiều Hướng Thiền đã là một tảng đá ngáng đường, khiến thế trận thi đấu của ZS trở nên khó hơn. Họ cứ nghĩ cô là feeder chuyên thí mạng chiến công đầu cho đối phương. Nhưng không ngờ, cuối cùng cô lại trở thành một chủ lực của đội tuyển. Đó là sự đảo ngược lớn nhất của mùa giải. Sau quãng thời gian dài phải chờ đợi, cuối cùng ngày 8 tháng 7 cũng tới. Trung tâm thể dục thể thao Phương Đông ở thành phố H được xây dựng với kiến trúc cuộn sóng. Một, thoạt nhìn hình dáng của nó giống như điềm báo cho sự gay cấn của trận đấu hôm nay. Đối với một tựa game mobile mới nổi thì đây chính là năm thành công nhất của Vương Giả Vinh Diệu. Thường xuyên được lên hot search, nhiều bài viết đề cập, nhiều streamer chơi game này nên nó được biết tới nhiều hơn. Thậm chí còn có hội nhóm chuyên buôn dưa về game Vương Giả Vinh Diệu. Vương Giả Vinh Diệu đã hái được trái ngọt vô cùng xứng đáng. Chung kết giải đấu KPL mùa xuân nhận được đông đảo sự chú ý từ khán giả. Trước khi thi đấu, khán giả cầm băng rôn của đội tuyển mình thích, xếp hàng trật tự, trên môi ai cũng nở nụ cười. Đối với những người thật lòng yêu quý Vương Giả Vinh Diệu thì đây chính là trận đấu đáng giá nhất, khiến người ta mong đợi nhất. Hội trường chật kín chỗ ngồi. Phía sau hậu trường, Kiều Hướng Thiền rất căng thẳng. Sự căng thẳng này giống hệt như lần đầu tiên cô lên sân thi đấu hồi 3 tháng trước vậy. Chỉ có Chúa mới biết rằng bắp chân của cô đã run tới độ nào. Rõ ràng là phải thi đấu nhưng cô lại trốn trong phòng trang điểm để chỉnh trang cẩn thận. Cứ như đeo thêm một lớp mặt nạ vậy. Lớp mặt nạ này giúp cô trở thành nữ chiến binh quyết không từ bỏ. 16:00, khán giả đã yên vị. Bốn mặt hội trường đều chật kín. Giữa mảng đen rộng lớn là những chiếc đèn LED xanh xanh đỏ đỏ. Màn hình lớn ở trung tâm bắt đầu đếm ngược. Cùng lúc đó, trang web chính thức và các nền tảng livestream của giải đấu cũng bắt đầu tường thuật trực tiếp một cách đồng bộ. Âm game quen thuộc vang lên cùng với giao diện khởi động. Ban nhạc được thuê chơi bài nhạc nền BGM trào dâng nhiệt huyết, khiến mọi người ở đây không những cảm thấy thân quen mà còn hân hoan vui vẻ. Hai đội tuyển lần lượt bước vào hội trường. Khi Kiều Hướng Thiền nghe MC gọi tên mình bước lên sân khấu, cô cảm giác như mình đang trình diễn catwalk vậy. Tay chân của cô cứng đờ, chỉ biết máy móc đi về phía trước. Hàng vạn đôi mắt trong hội trường đang nhìn chằm chằm vào cô. Sau một giây yên tĩnh là tiếng hoan hô cực lớn vang lên. Kiều Hướng Thiền nghe thấy mọi người gọi tên mình. Trái tim của cô bỗng xúc động. Trên màn hình lớn là đoạn phim quảng cáo về trận chung kết giải KPL mùa xuân. Người xuất hiện đầu tiên là đội trưởng Lâm Quý Tuân. Hai đội di chuyển trong các tòa nhà khác nhau. Cảm xúc thi đấu của 3 tháng qua được lồng ghép xen kẽ suốt đoạn phim. Mãi tới khi hai đội chính thức chạm trán, ở giữa là chiếc cúp bạc ngời sáng. Toàn trường im lặng, khán giả bắt đầu hoan hô. Trong tiếng hoan hô, MC bước lên sân khấu. Trận thi đấu này tiếp tục áp dụng phiên bản S7. Vắng mặt vị tướng Quỷ Cốc Từ. Sau khi đoạn phim giới thiệu về phiên bản được phát xong, ban bình luận bắt đầu phân tích trước trận đấu. Bình luận viên A, ZS và KSS đã trải qua rất nhiều trận chiến mới có thể đi tới ngày hôm nay. Từng thành viên của hai đội đều nổi bật, nhất là kỷ lục bất bại của ZS từ trước tới giờ có thể xem là lần đầu tiên trong lịch sử các mùa KPL. Về phía KSS, sự trình diễn của họ trong giai đoạn cuối trận quả thật khiến người khác mong đợi. Bình luận viên B, đúng vậy. Chỉ là ZS từng thắng KSS 2 trận trong mùa giải trước. Có thể xem như tỷ lệ thắng của ZS có vẻ nhỉnh hơn một chút nhỉ. Bình luận viên A, dù sao ZS cũng là đội tuyển bất bại trên sân đấu chuyên nghiệp. Nhưng với kinh nghiệm của tôi thì khi tới trận chung kết, toàn bộ những thành tích trước kia đều không là gì cả. Bởi vì không ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Bình luận viên B, được rồi. Trước tiên chúng ta hãy theo dõi giai đoạn ban pick của hai đội nào. MC tiếp lời. Trong khi cả đội ZS đã yên vị trong buồng thi đấu lại bắt đầu tán phét để giải tỏa áp lực. Hà Trang, hồi nãy lên sân khấu, tôi cảm thấy mình như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối vậy. Hệt như minh tinh ấy. A Hoán, thức tỉnh đi. Nếu nói như ông thì mọi người đều là minh tinh cả rồi. Hà Trang, hừ, một tiếng. Cũng được chứ bộ. À này, tôi mới thấy camera hướng về phía tôi kìa. Dư Hoán Xuyên nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn Kiều Hướng Thiền. Cảm giác thế nào? Lời anh nói vang trong tai nghe. Ai cũng nghe thấy. Hà Trang phản ứng mau lẹ. Hồ Hởi đáp. Cảm giác tuyệt lắm. Dư Hoán Xuyên. Không hỏi mày. Hà Trang. Oà. Tới trận chung kết rồi mà anh vẫn đối xử với em như vậy. Đau lòng quá. Kiều Hướng Thiền hắng giọng. Camera đang dõi theo kìa. Biết xấu hổ một tí đi. Nếu bị chụp cận cảnh. A, MC giới thiệu tới tên của cô. Cô nghe thấy liền cứng đờ người. Chỉ đành ngẩng đầu chào hỏi với màn ảnh phía đối diện. Bình luận viên A, được rồi. Bây giờ hãy cho chúng tôi được thấy phân đoạn ban pick của ván đầu tiên nào. Bình luận viên B, đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem thử KSS sẽ cấm vị trí nào của ZS. Ô, Lý Bạch. Quả nhiên KSS rất nể mặt xuyên thần của ZS nha. Bình luận viên A. Quan Vũ trong tay người đi top của ZS cũng rất đáng gờm. Ố, tôi vừa nói mà KSS đã cấm luôn rồi. Trùng hợp vậy sao? ZS cũng cấm lại Dương Tiễn. Vị tướng tủ của người đi top bên KSS. Bình luận viên B. Hai lượt cấm của KSS đều hướng vào con bài thuận tay của đối thủ. Có uy hiếp lớn đối với họ. Tiếp theo, ZS cấm Hoa Mộc Lan và Gia Cát Lượng. Tướng tủ của người đi mid của KSS. Nhược Mộng, Lâm Quý Tuân. Trước đây anh từng xem Nhược Mộng chơi Gia Cát Lượng. Thật sự rất mạnh. Một mình nó làm hết. Hà Trang, sao lại nói như vậy được? Thế trợ thủ tính là cái gì đây? Dư Hoán Xuyên bình tĩnh cất giọng. Cấm Mộc Lan. Chọn Tào Tháo, lấy Tào Tháo trước để đi rừng. Ok, bình luận viên A, KSS đã pick Mạc Tà. Đây là phiên bản S7 nên Mạc Tà chưa bị giảm sức mạnh. Và lại S7 còn là phiên bản mạnh nhất của vị tướng này nữa. Bình luận viên B, thật ra, hai người đi mid của hai đội trong ván đấu này cũng rất đáng xem. Chúng ta đều biết Nhược Mộng đi mid không hề tầm thường. Lối đánh điển hình của cậu ấy chính là công thủ vẹn toàn. Vừa có thể gây sát thương lên đối phương vừa không để đối phương đánh được mình. Mà 7000 cũng rất đáng gờm. Trước đây chúng ta đã chứng kiến Cao Tiệm Ly băng trụ giết người hoàn hảo tới cỡ nào rồi đấy. Bình luận viên A. Đúng đúng, 7000 đi mít thật sự rất nổi trội. Nhưng tôi cảm thấy KSS cũng có những tuyển thủ rất ổn định. Khả năng lật kèo khá cao. Bình luận viên B, để xem hai đội sẽ chọn những vị tướng như thế nào. Phải biết được những vị tướng ấy cụ thể là gì thì chúng ta mới biết được đội đó có khả năng áp chế hay không. Cuối cùng, đội hình được khóa. Đội KSS gồm Makta, Trương Phi, Miyamoto Musashi, Lý Nguyên Phương và Luna. Đội ZS gồm Đông Hoàng Thái Nhất, Cao Tiệm Ly, Tào Tháo, Marco Polo và Lữ Bố. Vào trận, ZS Tào Tháo khởi đầu phần dừng từ bùa xanh. Bốn người còn lại cực kỳ ăn ý thủ bùa. Giây thứ 30, khi bùa xanh ra, ZS nhìn thấy 5 người KSS đồng loạt ùa vào. Kế hoạch của ZS là đánh hòa hoãn. Nhưng vì trừng trị sai sót nên bùa xanh vẫn bị KSS cướp được. Bình luận viên A, KSS có 3 bùa. Đối với người đi rừng Luna là một khởi đầu rất tốt. Phút thứ 2, lúc KSS Lý Nguyên Phương định ăn rồng thì bị ZS Trương Phi phát hiện. Đồng thời, hai người đi rừng Tào Tháo và Luna, một người ở mid một người ở top. Lý Nguyên Phương thấy vậy liền tung chiêu hai bắn ZS Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly lùi ra sau bụi cỏ, định lên đường trên, nhưng đúng lúc này, KSS Mạc Tà xuất hiện, đuổi sát phía sau, chỉ bằng một chiêu đã giết gọn Cao Tiệm Ly chỉ còn nửa cây máu. First Blood, Kiều Hướng Thiển bị đối phương hạ gục, thần kinh của cô lập tức trở nên căng thẳng. Giai đoạn đi đường tiếp theo, Kiều Hướng Thiển được cảm nhận triệt để KSS Mạc Tà khó chịu tới nhường nào. Mặc dù cô đã lên level 4 nhưng Mạc Tà vẫn có thể bào máu của cô trước khi cô xông vào giết cậu ta. Khiến cô rơi vào thế lượng máu không đủ nên không dám bật chiêu cuối để đánh. Luồn lách hệt như cá trạch vậy. Kiều Hướng Thiển cắn môi, bị ép đường tới phát bực. Hai đội rằng co không dứt. Nhìn chung thì KSS chiếm ưu thế hơn. KSS Luna xem ZS Mark như kẻ thù. Cứ được một lát là lại ghé thăm. Khiến A Hoán khổ khôn tả. Sao tôi lại cảm thấy rừng nó yêu tôi dữ vậy? Hà Trang, yêu đánh ông Hà. Mà ở đường giữa, Kiều Hướng Thiển bị đánh rất khó chịu. KSS nhược mộng không để cô có cơ hội farm đàng hoàng. Lâu lâu cứ lên cao rồi đánh cô một phát. Kiều Hướng Thiển ý thức được tình huống không ổn. Cứ đối đầu với cậu ta chỉ khiến cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Thế là, cô bắt đầu đảo ganh. Cùng lúc đó, Dư Hoán Xuyên lấy được một chút lợi thế từ giao tranh tổng. Kéo lại thế trận, phút thi đấu thứ 10. ZS tổ chức công trụ đường dưới của KSS. KSS Luna lao lên. Miyamoto cũng sổ vào vị trí của ZS Mark. Trương Phi bật chiêu quấy trụ trụ trước ZS Lữ Bố và Tào Tháo. Nhưng trước khi dính chiêu cuối của Trương Phi, Lữ Bố đã áp sát được vị trí của KSS Lý Nguyên Phương và Mạc Tà. Thấy vậy, ZS Đông Hoàng đánh thẳng vào KSS Luna. Cao Tiệm Ly của Kiều Hướng Thiển bật chiêu cuối ở trung tâm giao tranh. Giết gọn Luna và Lý Nguyên Phương của KSS. KSS Mạc Tà dồn chiêu giết được ZS Đông Hoàng. ZS Mark cũng bị chiêu cuối của KSS Musashi đấm cho hấp hối phải bò về. KSS bị đẩy mất trụ hai đường dưới. Xong việc, ZS Tào Tháo quay người giúp Lữ Bố đánh KSS Musashi. Cao Tiệm Ly lùi chiêu cuối về phía sau. Đẩy lùi Mạc Tà đã hết sạch chiêu. Musashi cũng bị vây đánh tới chết. Giao tranh kết thúc. KSS mất Luna, Lý Nguyên Phương, Musashi, ZS mất Đông Hoàng và Mark. Nhìn chung thì ZS có lời. Lúc này, ZS đã làm chủ được thế trận. Tiếp theo, ZS bắt đầu ăn Caesar. Điều chỉnh thế lính. Sau đó là một giao tranh nổ ra ở đường giữa. Bình luận viên A, Cao Tiệm Ly phóng chiêu cuối vào giao tranh. Vừa gây ra sát thương vừa dựng lên khiên vàng hộ mệnh cho toàn đội của mình. ZS tiếp tục sống sót khỏi giao tranh trong tình trạng trắng máu. Bình luận viên B, Luna bị nhắm vào thật tội nghiệp. Đồng hoàng cứ cắn cậu ta mãi. Bình luận viên A, nhìn kia. 7.000 lùi về sau không phải để chạy trốn mà là đi vòng đường rừng. Xem ra ZS vẫn còn muốn giao tranh thêm một lần nữa đây. Chúng ta đang thấy KSS mặc tà chạy về trụ để hồi máu. Đụng phải cao tiệm ly rồi. Một pha vòng sau, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. 2. Cao tiệm ly nhảy từ trong bụi ra. Giết gọn mạc tà chỉ với chiêu 1. Hà Trang, Hà Dạ làm sao? Bấy giờ, thế trận đang nghiêng về KSS đã thay đổi hoàn toàn. Trở thành thế trận có lợi cho ZS. Ván đấu đầu tiên, chiến thắng. 1. Kiến trúc cuộn sóng. Hình ảnh minh họa. 2. Tàng lang bu chan, hoang que dai hâu. Lược dịch, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Châm biếm những ai chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua những tai họa phía sau. Xem thêm Baidu, đồng nghĩa, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ở đây, trai cò là KSS mạc tà mải đánh ZS Đông Hoàng nên đã dùng chiêu thức. Không thủ lại gì nên bị ngư ông cao tiệm ly trong tay Kiều Hướng Thiển ngồi không. Bằng cách vòng sau, rồi hưởng lợi, cách chương.